Thập niên, Đại Tạp Viện Tiểu Mỹ Nhân, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Chu Lai căn đen kỳ tông ta nói, Tiểu Khê, cháu đây là có ý gì? Đánh gãy xương thì vẫn còn gân. Một, cháu là con ruột của mẹ cháu sinh ra, cái này nhận hay không nhận có thể thay đổi được không? Còn nữa, cháu nói đến bà nội cháu, bác nghe mẹ cháu nói qua. Bà nội cháu trước lúc lâm chung nói lên nói xuống dặn dò cháu rằng phải cắt đứt mối quan hệ với tên Hạ Hướng Viễn kia. Cháu có biết bị một đứa nghiện cờ B, à, C bám lấy sẽ có hậu quả gì không? Nhà họ Hạ sẽ không có kết cục tốt đẹp. Bây giờ cháu một thân một mình sống ở đây. Khó nói người nhà họ Hạ sẽ không qua bám víu lấy cháu. Bà nội nhìn thấy bọn họ chỉ sợ là ở dưới đó cũng không yên lòng. Chúng ta đến đây ở cũng là để bảo vệ mấy đứa bọn cháu. Một, ẩn dụ cho một mối quan hệ chặt chẽ, dù có xảy ra mâu thuẫn thì vẫn không thể cắt đứt mối quan hệ. Lâm Khê giật giật khóe miệng, có điều cô dự định sẽ tiếp tục dò thám tâm tư của ông già này, cô cũng không nói về chuyện căn nhà nữa. Dù sao bọn họ cũng không thể vào đây ở được, chỉ là tòa nhà cho thuê bên kia, cô đã có kế hoạch làm sao để mời bọn họ đi rồi. Cô nói, ồ, bác Chu, vậy hai người thực sự định ở lại Tây An à? Nghe nói hai người học kỳ sau định cho Mỹ Châu và Gia Bảo chuyển đến đây học. Là dự định học trường nào vậy à? Cháu nghe nói ở đây nếu không có hộ khẩu thì học phí trái tuyến một người một năm phải khoảng hơn 1.000 đồng đó. Hai người có gom được đủ tiền không? Chu Lai Căn đang nói hăng say, bất thình lình bị Lâm Khê chuyển chủ đề. Ông ta nhăn nhăn mày, những nếp gấp trên khuôn mặt ông ta cũng nhăn theo. Ông ta nói, cần nhiều như vậy sao? Đương nhiên là cần rồi. Lâm Khê cười như không cười, nhưng không hề đáp lại câu hỏi của ông ta. Trương Tú Mai đã đặt cái giỏ trên tay lên trên mặt bàn, nghe thấy lời nói này liền quay đầu hỏi Lâm Khê. Tiểu Khê, cần nhiều tiền như thế, trong thời gian ngắn thì nhà bọn mẹ sợ là không thể lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, bên chỗ này của con có thể cho bọn mẹ mượn để tạm ứng trước một chút được không? Con yên tâm, đợi bác và anh cả con lấy được tiền lương thì sẽ lập tức trả lại cho con. Không. Không được tìm Tiểu Khê mượn nữa. Chu Lai Căn lại tiếp lời nói. Có điều Tiểu Khê à, bác nghe nói học phí trái tuyến này là người không có hộ khẩu mới cần. Bác nghĩ, hộ khẩu mẹ cháu trước đây cũng là từ bên này của cháu chuyển ra ngoài. Bà ấy là mẹ cháu. Nếu muốn chuyển lại vào thì chắc hẳn cũng dễ dàng. Có thể tìm người giúp chuyển hộ khẩu của mẹ cháu về lại không? Như vậy hộ khẩu của Mỹ Châu và Gia Bảo cũng có thể theo mẹ chúng nó, cùng chuyển vào đây. Lâm Khê, được lắm. Trần Dã liền nổi giận lôi đình, lúc này đây đã hiểu rõ nội tình căn nguyên của đối phương, Lâm Khê cũng không hùa theo bọn họ nữa. Trần Dã siết bàn tay thành nắm đờ, em mờ đập mạnh xuống mặt bàn một tiếng. Bịch, sau đó lớn tiếng chửi, hộ khẩu họ Lâm này, bọn họ tính là thứ gì mà cũng muốn chuyển hộ khẩu vào. Làm sao không lấy nước tiểu của mình ra soi xem bản thân là cái đức hạnh gì. Chu Lai Căn cũng nổi đầy gân xanh, lập tức nổi giận. Đôi mắt cứ như đang phun lửa mà nhìn Trần Dã, bộ dạng đấy như muốn một phát đờ, cậu. Nhưng Trần Dã là ai? Là một thằng nhóc mới 7 tuổi đã đánh chửi nhau với cha ruột. 10 tuổi ông nội ruột, cha ruột và mẹ kế tìm đến cửa đã lấy gậy gộc đánh đuổi bọn họ đi. Cậu thì sợ ai? Chu Lai Căn đương nhiên không dám ngay lập tức đánh C. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về Trần Dã, cho dù là cô đập C, H, E, T tên tiểu quỷ này thì trước hết cũng phải vào trong này sống đã rồi mới nói tiếp. Ông ta đen mặt lại, nói, chỉ dựa vào mợ cháu là mẹ ruột của Tiểu Khê, chúng nó là em trai ruột, em gái ruột của Tiểu Khê, trên người chúng nó mang một nửa dòng M, Á, U giống nhau, còn thân thiết hơn cả quan hệ giữa cháu và Tiểu Khê, cháu nói chúng nó không phải họ Lâm, vậy cháu cũng là họ Lâm chắc. Ha, Trần Dã kỳ dị cười một tiếng, diễu cợt nói, tôi không phải họ Lâm, nhưng mẹ ruột tôi mang họ Lâm, ông ngoại ruột tôi mang họ Lâm, con trai con gái nhà ông thì có cửa nào mà đòi làm em trai em gái của chị tôi hả? Chúng nó là mẹ mang họ Lâm hay là cha mang họ Lâm vậy? Còn muốn nhập vào sổ hộ khẩu nhà họ Lâm chúng tôi? Đúng thật là cái loại không biết xấu hổ, mày, Chu Lai Căn giận tím mặt, giơ tay ra tóm lấy Trần Dã. Lúc này đây ông ta thực sự là muốn một đờ, em đánh C, H, E, T cậu. Nhưng Trần Dã rất lanh lợi, Chu Lai Căn làm sao có thể tóm được cậu cơ chứ? Vào lúc Chu Lai Căn vừa giơ tay ra, cậu đã quay đầu trên tay bắt lấy một cái gậy gộc to đùng mà nắm chặt. Tiểu Khê, sắc mặt Trương Tú Mai như quỷ vậy, miệng bà ta run lên cầm cập mà réo tên Lâm Khê. Sau đó bà ta để lộ ra một bộ dạng đau lòng đến tuyệt vọng, ủy khuất đến mức sắp muốn ngất đi. Thế nhưng Lâm Khê liếc cũng không thèm liếc bà ta một cái. Cô vươn tay ra bảo vệ lấy Trần Dã, lạnh lùng nhìn Chu Lai Căn, nói. Bác Chu, bác muốn làm cái gì? Muốn đánh Tiểu Dã sao? Hai người muốn làm cái gì? Thấy bà nội tôi mất rồi là liền đến bức bách chị em chúng tôi. Hai người muốn cật tuyệt hộ. Một, à, hai người đừng quên rằng, đây là thôn Lâm hả? Họ Lâm không phải họ Chu. Có bản lĩnh thì hôm nay hai người cứ động đến một sợi lông của tôi và Tiểu Dã đi. Tôi xem hai người có thể yên ổn mà bước ra khỏi thôn Lâm Hạ này không. Một, chỉ cho hành vi thấy nhà người ta không có con trai nối dõi nên muốn lấy con gái. Cháu gái người ta chờ cha mẹ, ông bà người ta mất để kế thừa gia tài. Chu Lai Căn nghe thấy ba chữ, cật tuyệt hổ, trong tích tắc ánh sáng trong mắt tăng vọt, bộ mặt như thập phần rõ ràng. Lâm Khê kéo chặt Trần Dã lùi về sau mấy bước, có điều đó chỉ là trong tích tắc. Chu Lai Căn nghe thấy lời nói của Lâm Khê rất nhanh đã lắc đầu lấy lại tinh thần. Nhìn bộ dạng của Lâm Khê, ông ta lập tức hối hận vì hành động của bản thân đã quá vội vàng. Ông ta đến đây đã gần 20 ngày, chính mắt ông ta nhìn thấy và cũng chính ông ta nghe vợ mình nói chuyện với người khác. Xem đến chán việc Lâm Khê là một chủ nhà nhu nhược, dễ mềm lòng lại còn lúc nào cũng im lặng. Ai mà biết được khi cô nói chuyện lại là dáng vẻ này. Đầu ông ta nhanh chóng quay lại. Sắc mặt cũng biến đổi, cái tay cũng lúng túng thu trở về sau đó xoa xoa, biểu cảm trên mặt cứng ngắc hòa hoãn lại rồi nén ra một nụ cười, nói với Lâm Khê. Cháu đừng hiểu lầm, Tiểu Khê, cháu đừng hiểu lầm. Hầy, cháu không thể nói những lời như vậy được, cháu nói như vậy, mẹ cháu phải đau lòng biết nhường nào chứ. Cháu nghĩ mà xem, đoạn thời gian này, mẹ cháu vì chăm sóc cháu mà tốn bao nhiêu tâm sức chứ. Hầy... Tiểu Dã cái đứa nhóc này, đây cũng là hiểu lầm, bác vừa nói để cho Mỹ Châu và Gia Bảo chuyển hộ khẩu chỉ là vì muốn tiết kiệm chút tiền học phí trái tuyến, có điều hai cháu không muốn chuyển vậy thì sẽ không chuyển, tiền học phí trái tuyến cháu cũng không phải lo lắng, bác sẽ tự xoay sở được, bác tìm người mượn tiền, cháu yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ta nói xong liền quay đầu đưa mắt ra hiệu cho Trương Tú Mai. Trương Tú Mai tiếp nhận ánh mắt của người đàn ông nhà mình, sau đó nước mắt trong chốc lát liền trào ra ngoài. Có lời mắng chửi lúc trước của Trần Dã phía sau lại là những nói đó của Lâm Khê, bà ta thật sự rất ủy khuất. Bà ta khóc lóc rồi nói, Tiểu Khê, mẹ biết bao nhiêu năm ấy là do mẹ mắc nợ con, nhưng lúc đầu mẹ tái giá cũng là do bị bức ép, bất đắc dĩ, nếu con là một đứa con trai thì mẹ cũng có thể mang con đi theo mà giữ. Nhưng con lại là một đứa con gái, mẹ muốn giữ thì người khác cũng sẽ không cho mẹ giữ. Ban đầu mẹ cũng muốn mang con đi theo, nhưng mà cha con chỉ có mỗi con là cốt nhục em mờ, á, u mù, bà nội con cũng chỉ có mỗi con là hy vọng, mẹ làm sao mà có thể mang con đi theo được chứ? Lúc đầu mẹ đi thật ra trong lòng tưởng chừng như là ruột gan đau cắt thành trăm mảnh. Vậy là do tôi không biết, Lâm Khê cắt ngang lời bà ta, nói. Tôi chỉ biết là, mợ vì tái giá mà ký tên vào giấy đoạn tuyệt quan hệ. Được rồi, hai người đừng nói nữa, hai người đã dọa Tiểu Dã sợ rồi. Có chuyện gì thì chúng ta đổi ngày tìm các chú các bác trên ủy ban thôn cùng nhau nói chuyện. Cách chương.